Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 59, thực hiện hiệp nghị 9. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời thưa thớt xuyên xuống mặt đất. Pen và Mai đều cẩn thận phòng bị bốn phía. Rừng cây thực an tĩnh. An tĩnh đến quỷ dị. Mai bỗng thấp giọng, tôi nhớ rõ nhóm thị vệ bảo hộ Hoàng Thái Tử ở cự ly xa không bị mất tích. Bọn họ đâu rồi? Pen lắc đầu. Sau khi đưa tin xong bọn họ liền cắt đứt liên hệ. Người mang tin đến vẫn ở trong đội buôn. Mai nói, tôi cảm thấy rừng cây này rất cổ quái. Pen đáp, bất kỳ rừng cây nào khiến người ta mất tích đều có thể xưng là cổ quái. Sâu sâu tiếp lời, Dilin nói đây có thể là ma pháp trận không gian. Pen và Mai liếc mắt nhìn nhau. Tình hình không ổn, bọn họ phát hiện trong cả ba chỉ có một ma pháp sư sâu sâu. Sâu sâu lấy một tờ giấy từ trong túi không gian trải ra. Trên giấy viết đầy các kiến thức về ma pháp trận không gian. Do Dilin để lại cho sâu sâu trước khi đi, ngoài thủy hệ và phong hệ, Dilin thông thạo nhất là ma pháp không gian. Thứ nhất vì trước đại chiến Leng Gian Hayin từng bí mật giảng giải cho cậu. Thứ hai cậu đã từng giúp việc cho một đại sư ma pháp không gian. Học tập được từ ông ta không ít, cho nên tuy nội dung trên tờ giấy không nhiều lắm, nhưng mỗi chữ đều là tinh hoa. Đáng tiếc, sâu sâu đọc không hiểu, ma pháp không gian cần có bốn hệ thủy thổ hỏa mộc phối hợp. Trong khi sâu sâu hiện nay chỉ có thể nói là vừa mới nhập môn thổ hệ mà thôi. Sâu sâu cầm giấy đứng trong rừng cây nhìn tới nhìn lui bốn phía. Cuối cùng ngẩng đầu, Mai và Pen khẩn trương nhìn cậu. Sâu sâu áy náy nhăn mặt, đọc không hiểu, mặt Mai tức thì xìu xuống. Pen không tồi, ít nhất còn khắc chế được biểu cảm trên mặt, chỉ dùng ánh mắt để diễn tả vẻ tiếc hận. Sâu sâu cúi đầu, thực xin lỗi, không sao, không thể trách ngài. Pen nhìn mái đầu nhỏ vàng rực, theo bản năng an ủi. Lối vào đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Pen và Mai mỗi người giữ chặt một cánh tay sâu sâu, đang chuẩn bị rời đi. Chợt thấy đối phương kêu lên, Pen à, Ivan đại nhân. Pen khó nén kích động. Đúng là tôi, Ivan và hai ma pháp sư nhanh chóng chạy tới. Nhìn vết máu trên người bọn họ là biết tình thế bên ngoài ác liệt đến mức nào. Ivan nhìn thấy sâu sâu, nhíu mày, sao vương tử điện hạ lại ở đây? Ông ta nhìn sâu sâu, nhưng Pen biết những lời này là hỏi mình. Xin đại nhân trách phạt. Pen quỳ một gối xuống đất. Sâu sâu vội nói, là cháu tự nguyện tới. Ivan thở dài, lúc này còn nói trách phạt hay không cái gì chứ? Thôi đi, mọi người có phát hiện ra điều gì không? Pen đứng lên, im lặng lắc đầu. Hai ma pháp sư đi cùng Ivan đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết ma pháp trận không gian trong rừng cây. Ivan nói, yên tâm, nhất định sẽ tìm được. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng ông ta không hề chắc chắn. Khi bọn họ trốn vào rừng, đối phương không truy kích, chứng tỏ bọn chúng vô cùng tin tưởng ma pháp không gian trong khu rừng rậm rạp này. Hai ma pháp sư càng đi càng xa, bọn họ đành đuổi theo. Sâu sâu chạy nhanh nhất, cậu đuổi theo ma pháp sư phía sau, đưa tờ giấy cho y, có lẽ sẽ có ích. Ma pháp sư nhìn cậu một cái rồi nhìn xuống tờ giấy. Lập tức ánh mắt như mọc rễ, không rời đi nữa. Một ma pháp sư khác hiếu kỳ sán lại, sau đó cũng như đồng bạn của mình liếc một cái. Trừng to mắt, Ivan nghi hoặc nhìn Pen. Pen nhún vai, qua khoảng 10 phút, Ivan không chờ nổi, vội ho một tiếng, có tiến triển gì không? Hai ma pháp sư đột nhiên hoàn hồn, trên mặt không khỏi đỏ rực, bởi vì lý luận ma pháp trận không gian trên tờ giấy quá mức tuyệt diệu. Bọn họ hoàn toàn chìm đắm vào. Vứt chuyện cứu người ra sau đầu, một ma pháp sư nói, mỗi ma pháp trận đều có mắt trận, chính là vị trí truyền tinh thần lực khởi động trận pháp. Bởi vì có liên quan đến tinh thần lực, nguyên tố xung quanh nhất định sẽ rất sinh động. Mắt Ivan sáng lên, thế thì rất dễ tìm đúng không? Ma pháp sư đáp, lý thuyết là thế, nhưng đây là rừng cây, một nguyên tố vốn đã sinh động. Hơn nữa chúng ta cũng không biết ma pháp sư truyền tinh thần lực là hệ gì. Rất khó phán đoán vị trí mắt trận. Pen nói, cũng không thể đánh dấu mọi vị trí nguyên tố sinh động. Tìm kiếm từng chỗ một, Ma Pháp Sư giải thích, trên lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế lại không đơn giản. Tôi có thể cảm nhận xung quanh khu này riêng vị trí thủy nguyên tố sinh động đã có 6 nơi. Nếu muốn tìm từng chỗ một, chỉ bằng hai chúng tôi thì phải cần đến 5-6 ngày. Y dừng giây lát, đấy là trong trường hợp đối phương là ma pháp sư thủy hệ hoặc hỏa hệ. Ivan trầm mặc, 5-6 ngày đủ để đi Fariel báo tin. Mời Olivia tới, Ivan hỏi, có biện pháp nào khác không? Các ma pháp sư nhìn nhau. Ma pháp sư trước đó tiếp tục nói, có thể còn cách khác, nhưng chúng tôi chưa nghĩ ra. Nếu không ngại, trước tiên có thể cho chúng tôi 5-6 ngày để nghiên cứu nội dung trên tờ giấy này không? Có lẽ sẽ có ích cho việc tìm ra mắt trận đấy. Ivan, sâu sâu đột nhiên bảo, vậy thử xem đi, những người khác đều quay đầu nhìn cậu. Sâu sâu nói, làm điều gì đó bao giờ cũng tốt hơn không làm gì cả. Không phải sao, nói cũng đúng, đứng ở chỗ này chỉ tổ nuôi muỗi. Ivan và Pen, mai đều là kỵ sĩ. Cho nên chỉ có thể làm hộ vệ cho hai vị ma pháp sư. Sâu sâu lấy ma pháp bổng ra, nghiêm túc theo sau bọn họ. Tôi cũng tới, tôi là ma pháp sư thổ hệ. Ma pháp sư gật đầu. Được, cậu tới cảm ứng thổ nguyên tố. Như vậy, bọn họ chỉ thiếu ma pháp sư mộc hệ. Khả năng thành công cao hơn trước một chút. Sâu sâu hỏi, tôi phải cảm ứng cái gì? Ma pháp sư giảng giải tỉ mỉ kỹ càng một lượt. Thấy sâu sâu không hiểu, dứt khoát cô đọng thành một câu. Cậu chỉ cần cảm thấy chỗ nào đặc biệt nhiều thổ nguyên tố thì nói. Đây, sâu sâu chỉ vào dưới chân. Hai ma pháp sư không nói gì nhìn cậu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cậu bé này đang đùa cợt. Sâu sâu nói, thật đấy, nơi này thổ nguyên tố thật sự nhiều lắm. Ma pháp sư đáp, vậy cậu thử truyền tinh thần lực vào đó đi. Tinh thần lực của sâu sâu vốn không nhiều, cho nên quá trình truyền vào giống như trời đổ mưa phùn. Từng giọt, Pen lưu lại bảo vệ cậu. Những người khác tiếp tục tìm. Sâu sâu cảm thấy đầu bắt đầu đau, nhưng suy nghĩ phải tìm được Siro khiến cậu kìm nén cơn đau. Cố gắng đưa tinh thần lực vào vị trí cậu cảm thấy có thổ nguyên tố cực kỳ sinh động. Thạch anh vàng trước ngực càng lúc càng nóng. Có ảo giác sắp bốc cháy. Ư sâu sâu phát ra tiếng rên rỉ. Pen đứng gần cậu nhất nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu thì phát hoảng. Vội hỏi, ngài làm sao vậy? Những người khác nghe thấy liền tới tấp quay đầu lại. Nháy mắt, sâu sâu biến mất. Pen vươn tay đúng lúc, nhưng chỉ nắm được quần áo của sâu sâu. Đối phương cứ thế biến mất không hề báo trước. Ma pháp sư giật mình. Ở đây thật à? Ma pháp sư khác nói. Chúng ta thử xem, nửa giờ sau, bọn họ vẫn ở chỗ cũ. Ma pháp sư lôi tờ giấy trước đó sâu sâu giao cho bọn họ. Cao mày, tôi không biết mình đoán có chính xác không? Hình như mắt trận di chuyển. Đối với nhóm Ivan, sâu sâu đột nhiên biến mất trước mắt. Nhưng đối với sâu sâu, đột nhiên biến mất là bọn họ. Nhìn cảnh vật bốn phía y hệt. Sâu sâu ngỡ ngàng khôn tả. Ivan, Pen, cậu nhỏ giọng hô, một đạo kình phong lao đến từ phía sau. Sâu sâu quay đầu lại, ca lông đột nhiên vọt lại đây. Không đợi cậu kịp phản ứng. Vội ôm thắt lưng cậu chạy về trước. Ca lông, sâu sâu vừa mừng vừa sợ. Sao anh khụ khụ bởi vì ca lông chạy quá nhanh. Trong yết hầu sâu sâu hứng đầy gió. Ca lông để ngoài tai, tiếp tục chạy về phía trước. Ánh kiếm xuất hiện. Ca lông bỗng nhảy lên, chỗ bọn họ đang đứng lộ ra một cái hố đường kính một thước. Ngươi trốn không thoát đâu. Giọng nói ung dung lạnh lẽo. Ca lông rốt cục ngừng chạy. Bởi vì y phát hiện đây là lần thứ 50 y nhìn thấy trên cái cây trước mắt có dấu hiệu đích thân mình để lại. Cách chương.